Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1136, chạy trối chết. Nghĩ đến điểm này, Vương Miện hải tộc cường giả quyết định thật nhanh hạ ra lệnh rút lui. Làm như vậy, mặc dù là một kiện rất mất mặt xấu hổ sự tình, nhưng dù sao cũng so đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này muốn tốt. Giữ lấy Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, chờ lấy lần sau lại đến thời điểm, nhất định nhiều tập kết một ít nhân thủ, triệt để đem tử vong cấm địa nhân tộc hủy diệt. Hải tộc Vương Miện cường giả hạ xong mệnh lệnh, cái thứ nhất xông lên phi hành khí, còn lại 4 tên hải tộc thông thần cảnh cường giả theo sát phía sau. Còn lại hải tộc nhân cũng là dường như nước biển hướng phi hành khí lui bước. Hình Thương vẫn chưa đi theo hải tộc nhân cùng đi, mà chính là hướng về một phương hướng chạy trốn tới. Bởi vì tràng diện quá hỗn loạn, hải tộc nhân cũng không để ý Hình Thương cử động. Thực cũng đã Hình Thương thành công thoát đi ra ngoài. Bất quá, Hình Thương nhất cử nhất động, lại không thể trốn qua Tô Nghĩa Pháp nhãn. Đương nhiên, lúc này vẫn là lấy giết hải tộc nhân làm chủ, lại để Hình Thương sống lâu một hồi, sau cùng trừng trị hắn cũng không muộn. Giết, Tô Nghĩa rút ra hỗn độn chi kiếm, hướng phía trước xa xa nhất chỉ, hạ mệnh lệnh truy sát. Giết, nhân tộc một phương tâm tình tăng vọt, tất cả mọi người hét to hướng hải tộc xông tới giết. Tô Nghĩa một ngựa đi đầu, người thứ nhất xông tới hải tộc nhân phụ cận. Muốn nói những hải tộc này người xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện. Dù là tại lúc rút lui vẫn như cũ là đâu vào đấy. Nhất thời, thì có mấy trăm tên thuẫn bài hải tộc nhân ngăn tại sau cùng. Nỗ lực ngăn cản nhân tộc thế công. Bọ ngựa cản xe, Tô Nghĩa một kiếm bổ ra. Cuồng bạo kình lực như là mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra. Quanh một tiếng nổ vang, ngăn tại trước mặt mười mấy tên hải tộc thuẫn bài binh. Lúc này bị bổ thành bột mịn, hóa thành một mảnh xương máu. Ta dựa vào, đứng đang phi hành khí cửa kho bên trên Vương Miện hải tộc cường giả. Tại thấy cảnh này thời điểm, kém chút kinh điệu cái cằm, một chút do dự một chút, lập tức hô, nhanh điểm cất cánh cách nơi này. Hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Nghĩa loại này dữ dội thế hệ. Tại không thể sử dụng linh khí điều kiện tiên quyết, giết người so chém dưa thái rau còn muốn đơn giản. Thực lực cứng mạnh, cho hắn tạo thành cực mạnh chấn nhiếp. Cái này nếu là bị Tô Nghĩa truy kích tới, ngay trong bọn họ không có một cái nào sẽ là đối thủ. Toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Phi hành khí người điều khiển thu đến mệnh lệnh, không dám có do dự chút nào. Lập tức khởi động, thao túng phi hành khí hướng nơi xa phi hành mà đi. Bị ném bỏ những cái kia hải tộc nhân mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này cũng vô tâm ham chiến. Hướng về bốn phương tám hướng chạy trối chết. Chỉ bất quá còn không có chạy ra bao xa. Hai bên đột nhiên truyền đến tiếng rít. Lại là diệt thế hỏa dương thụ cùng bạch thánh cự tiêu hổ. Mang theo yêu thực cùng dị thú theo hai bên vây giết tới đây. Phía sau có truy binh. Trước có chặn đường. Phi hành khí cũng bay rời khỏi nơi này. Hải tộc nhân triệt triệt để tuyệt vọng. Theo La Tuấn Nam mang nhân tộc một phương truy giết đi lên. Hải tộc nhân tiếng kêu thảm thiết không gián đoạn vang dội tới. Tô Nghĩa vẫn chưa tham dự vây giết, mà chính là đem ánh mắt khóa ổn định ở bộ kia đại hình phi hành khí phía trên. Phi hành khí phía trên hải tộc nhân, tất cả đều là hải tộc một phương cường giả. Giết chết bọn họ, tất nhiên cho hải tộc tạo thành trọng thương. Các ngươi chạy trốn được sao? Tô Nghĩa trên khóe miệng hiển hiện một vệt nhe răng cười. Ngay sau đó mở ra vũ rực phóng lên tận trời. Phi tốc truy kích đi qua. Bộ này đại hình phi hành khí tốc độ, thậm chí cũng không sánh nổi phổ thông phi hành khí. Cùng Tô Nghĩa tốc độ càng là không cách nào so sánh được. Không qua mấy cái phút, Tô Nghĩa đã truy kích đi lên. Sau đó một kiếm đánh xuống, kém chút đem phi hành khí chém thành hai đoạn. Bị này trọng thương, phi hành khí cũng không còn cách nào duy trì phi hành. Thẳng hướng xuống đất rơi xuống. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.